Vô Thần Kỳ, chương 788, đệ nhất vô tinh, góc truyện audio.com, Thái Dương đạo chủng ngưng tụ thành, biến hóa tạo thành cho Cơ Hạo là từ phương diện linh hồn đến nhục thân toàn. Từ nay về sau nguyên thần Cơ Hạo đã là Thái Dương đại đạo chủng, trong thần niệm tự mang Thái Dương lực rộng lớn dương cương, nóng cháy mãnh liệt thần thức quét ra liền giống như Thái Dương chiếu khắp nháy mắt có thể đạt tới ước vạn dặm, xa so với luyện khí sĩ tầm thường tốc độ thần niệm mau gấp ngàn lần, vạn lần. Chỉ từ trên tốc độ thần niệm xem xét mà nói, cho dù là A Bảo đại năng đứng đầu trong luyện khí sĩ này, bọn họ tốc độ thần niệm cũng so ra kém Cơ Hạo. Cái này không quan hệ đạo hạnh pháp lực cùng tu vi thần thông, thuần túy là nguyên thần đạo chủng thuộc tính tự thân mang đến thần thông đặc hiệu. Trừ cái đó ra, nguyên thần Cơ Hạo giống như Thái Dương cao chiếu lơ lửng thần hồn không gian, chẳng những thần hồn không gian tùy thời chịu Thái Dương lực tầm bổ rèn luyện, thời khắc cường đại tiến hóa thân thể hắn cũng thời khắc được trong nguyên thần đạo trùng phát ra Thái Dương đạo vận tầm bổ, nhục thân thời khắc hướng trạng thái hoàn mỹ Thái Dương đại đạo phù hợp tiến tới, tự nhiên liền này sinh ra diệu dụng vô cùng. Như giờ phút này, Cơ Hạo trong nháy mắt đạo trùng vừa mới ngưng tụ thành Thái Dương lực vô cùng vô tận từ trên cao đổ xuống, hóa thành một cái thác nước màu vàng rộng chừng vài dặm mắt thường có thể thấy được oành đùng đùng từ linh đài Cơ Hạo quán nhập hung hăng vọt vào thân thể Cơ Hạo. Cơ Hạo nguyên thần đạo trùng hấp thu Thái Dương tinh hoa trong đó, trở nên càng dày nặng cô đọng lại trở nên phi thường hoạt bát linh động. Thái Dương lực khác lại là không ngừng bị thân thể Cơ Hạo hấp thu, hắn theo bản năng bày ra vạn vật sinh, ở dưới vạn vật sinh một thức thúc dục Cơ Hạo thân thể nhìn như không chút sứt mẻ, thực ra mỗi một tế bào trong cơ thể, mỗi một đơn vị nhỏ nhất đều đang dùng cực hạn nhanh nhất mà vận động điên cuồng. Vù vù trong cơ thể Cơ Hạo coi như có gió lớn thổi lên. Ào ào, đây là giống như có sông lớn lưu động ở trong cơ thể Cơ Hạo. Ù ù, gió lớn hòa nước lớn va chạm cùng một chỗ, trong cơ thể Cơ Hạo có lôi đình màu vàng nảy sinh. Đúng, chính là như thế. Nhân tộc Vu Đế, dùng hợp vu huyệt cùng kinh lạc toàn thân hóa thành một phương hư không, cất chứa bản mạng tinh lực ngưng tụ vô tinh. Nhưng mà thân thể nhân tộc là bàn cổ huyết mạch diễn hóa, sử dụng như thế quả thực là làm bẩn danh bàn cổ. Trong thần hồn không gian, hư ảnh hiển hiện ra thân hình, trầm thấp có lực hô quát. Toàn bộ thế giới, vô số tinh thần, đều là bàn cổ mở ra. Bàn cổ lực vượt qua toàn bộ bàn cổ thế giới lực. Thân hình bàn cổ có thể cất chứa toàn bộ tinh thần, toàn bộ lục khối thế giới bàn cổ thiên địa vạn vật đều ở trong thân thể bàn cổ một người. Cố, vạn vật sinh một thức bắt chước quá trình bàn cổ chân linh bên trong hỗn độn ngưng tụ vô cùng tạo hóa lực đúc chân thân bàn cổ, hấp thu thiên địa tạo hóa khí. Rèn luyện bản ngã nhục thân, mỗi một khiếu huyệt hóa một phương tinh không, mỗi một mạch lạc hóa một phương thiên địa. Một chỗ khiếu huyệt có thể chứa đựng một viên bản mạng vô tinh, một cái mạch lạc có thể cất chứa 9 vô tinh. Như thế sẽ đem khiếu huyệt toàn thân, toàn bộ mạch lạc ngươi tu luyện có thành tựu, người khác nhiều nhất có 9981 bản mạng vô tinh, mà ngươi cả thân thể vô tinh hơn trăm vạn, vô lực. Góc truyện audio.com, khôn cùng, nhục thân mạnh mẽ, lấy vô đế lực có thể giết vô thần. Lúc này mới xứng với, huyết mạch bàn cổ, 4 chữ này. Hư ảnh chậm rãi nói, Cơ Hạo cả người cơ nhục mấp máy phập phồng giống như cuộn sóng. Mượn dùng đạo trùng ngưng tụ thành thiên địa tự nhiên phản ứng. Mượn dùng Thái Dương lực vô cùng vô tận lấy vạn vật sinh một thức rèn luyện nhục thân, trong cơ thể Cơ Hạo mỗi một chỗ vu huyệt đều đang khuếch trương thật lớn, mỗi một đạo mạch lạc đều đang cường hóa thật lớn. Vô huyệt trở nên sóng nước mênh mông liếc mắt một cái nhìn không đến bờ, mạch lạc lại giống như ngàn vạn đạo cự long ngang hư không, càng trở nên rộng lớn thâm thúy, giống như vũ trụ hư không, tràn ngập khí tức vô cùng huyền bí. Không đủ, Cơ Hạo, hỏa hậu quá thấp là không đủ. Hư ảnh híp mắt trong khe hờ mí mắt thần quang sắc xanh thẳm cấp tốc lóe ra trầm thấp lẩm bẩm nói. Tiểu tử kia, nhục thân tu vi của ngươi, là không đủ, đáng tiếc ta đỉnh đầu cũng không có cái gì có thể giúp ngươi. Một đạo gió xoáy chảy xiết ở bên người Cơ Hạo trào ra thiên địa linh khí gần như điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Thiên địa linh khí vô cùng vô tận nhảy vào thân thể Cơ Hạo, nguyên thần đạo trùng thả ra kim quang nóng bỏng, thiên địa linh khí mặc kệ thuộc tính loại nào, nhất thời đồng thời thiêu đốt lên. Thái Dương lực tầm bổ vạn vật nhưng cũng có thể đốt hủy vạn vật, thiên địa linh khí bị Thái Dương lực điểm hỏa, đều hóa thành hỏa diễm màu vàng bị thân thể Cơ Hạo tham lam một ngụm nuốt vào. Nhưng mà căn cơ là quá yếu, quá kém, quá nhỏ bé bạc nhược. Cơ Hạo thân thể đã cực lực cường hóa, nhưng mà cách tiêu chuẩn hư ảnh nói một chỗ vu huyệt cất chứa một viên bản mạng vô tinh, một cái mạch lạc cất chứa 9 bản mạng vô tinh còn kém xa vạn dặm. Dựa theo pháp môn tu luyện nhân tộc hiện tại, trong cơ thể vô đế ngưng tụ bản mạng vô tinh, lực lượng một viên bản mạng vô tinh tương đương với 1/100 nguyên thủy tinh thần ở trên bầu trời. một vu đế đỉnh phong ngưng tụ 81 khỏa bản mạng vô tinh cũng liền đại biểu cho một vu đế hầu như có được lực lượng có thể so với một viên nguyên thủy tinh thần. Vu đế nhục thân mạnh mẽ vô cùng, vì chính là thừa nhận áp lực đáng sợ tương đương với toàn bộ lực lượng một viên nguyên thủy tinh thần mang đến. Nhưng mà hư ảnh yêu cầu đối với cơ hảo cũng là ngoài vạn lần vô đế bình thường, 129.600 đạo mạch lạc cất chứa bản mạng vô tinh tổng số hơn 100 vạn, mà vô huyệt đã ngoài 100 vạn, mỗi một vô huyệt đều cất chứa một viên bản mạng vô tinh, cái này lại là lực lượng hơn 100 vạn bản mạng vô tinh. Lấy cường độ thân thể cơ hảo hiện nay, hắn có thể thừa nhận 10 bản mạng vô tinh lực đã là cực hạn. Bỏ đi cũng không thể một lần là xong. Hư ảnh nhàn nhạt thở dài một hơi. Cơ hạo, hãy nghe ta nói, ngay tại hôm nay, ngay tại giờ khắc này. Sau khi thấy rõ vạn vật sinh, lấy vạn vật diệt một thức này, trợ ngươi ngưng tụ thái dương tinh lực toàn thân. Hư ảnh đứng dậy, thân thể bày ra một cái tư thế cực kỳ quái dị. Giống như thai nhi cuộn mình ở trong cơ thể mẹ, thân thể giống như một khối thái cực khí tức sinh mệnh chợt biến mất không thấy, chỉ có một điểm nguyên thủy sinh mệnh này sinh như ẩn như hiện. Sinh tử chuyển hóa khó lường. Cơ hạo theo bản năng dựa theo hư ảnh truyền thụ bày ra tư thế này. Theo sau thân thể hắn cuộn mình thành, góc truyện audio.com, một đoàn thái dương quang phạm vi mấy vạn dặm bị thân thể hắn nháy mắt rút sạch quanh thân thành Nghiêu Sơn nhất thời một mảng tối đen. Cơ hạo toàn thân toàn bộ sinh cơ, sinh khí toàn bộ lực lượng nháy mắt co rút về một điểm nhỏ. Hỗn loạn, không biết năm nào tháng nào thân ở nơi nào. Sau đó đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở trong thần hồn hư không, cơ hạo thân thể hắn giống như xé rách ra thịt thoát xác mà ra, thân thể cuộn mình đột nhiên mở ra, trong nháy mắt hắn từ vạn vật diệt một thức trực tiếp chuyển hóa thành vạn vật sinh. Trong sinh tử, trong tử sinh, huyền đến cùng cực không thể miêu tả. Trong trái tim cơ hạo toàn thân tinh khí thần, toàn bộ lực lượng ngưng tụ một điểm kia lặng yên nở rộ ra. Nguyên thần đạo trùng của cơ hạo, ở trong trái tim cơ hạo, một đoàn kim quang chừng nắm tay hừng hực thiêu đốt, như nhau thái dương nhô lên cao chiếu rọi, tùy thời tản mát ra nhiệt lực khổng lồ lưu truyền toàn thân. Một bản mạng vô tinh ngưng tụ thành, cơ hạo mượn dùng nguyên thần đạo trùng trợ giúp ngưng kết đột phá, mượn dùng vạn vật diệt một thức của hư ảnh, chính thức đặt chân vô đế cảnh. Xẹt một tiếng, trong cơ thể cơ hạo vang lên vô số tiếng sét đánh thanh thúy cửu chuyển huyền công tầng thứ 4, đột phá. Cách chương.